Chàng rể phế vật, chương 956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 956. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của Trần Xuân Độ lập tức ngưng tụ lại. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của anh. Ầm, một tiếng động lớn vang lên. Cửa phòng làm việc của Trần Xuân Độ bị đá văng ra. Một nhóm cảnh sát được trang bị vũ khí đầy đủ xông vào văn phòng. Vô số họng súng lạnh lẽo nhắm thẳng về phía Trần Xuân Độ. Vẻ mặt của đám cảnh sát lạnh như băng. Vũ khí trang bị đến tận răng. Một nhóm cảnh sát còn đặt nguyên một hàng lá chắn chống đạn trước mặt. Một khung cảnh căng thẳng. Đằng đằng sát khí. Trần Xuân Độ nhìn đám cảnh sát đột nhiên xông tới với vẻ mặt bình tĩnh lạ thường. Anh chậm rãi châm một điếu thuốc. Đồng chí cảnh sát, không biết tôi phạm phải tội gì mà các người gióng trống khua chiêng. Đột nhiên xuất hiện ở đây là vì chuyện gì vậy? Người đội trưởng từ Tân Hải từ từ nâng súng lên. Hiền ngang bước tới, đưa một lệnh bắt đỏ thẫm ra trước mặt anh. Trần Xuân Độ, theo báo cáo từ các nguồn có liên quan, anh bị tình nghi đến vụ án giết người hàng loạt. Tôi theo lệnh đến để bắt anh. Anh có quyền giữ im lặng. Mọi lời nói của anh sẽ trở thành chứng cung trước tòa. Giọng nói của Từ Tân Hải vô cùng nghiêm túc. Trần Xuân Độ nhàn nhã phun ra một vòng khói trắng. Người có liên quan báo cáo. Bằng chứng đâu? Từ Tân Hải nghiêm mặt quát. Nhân chứng vật chứng đều có đủ. Anh còn gì để nói nữa? Nghe được câu này, ánh mắt của Trần Xuân Độ lập tức ngưng trọng lại. Nhân chứng, vật chứng, đều có. Còng lại. Từ Tân Hải hét lên một cách gay gắt. Một đám cảnh sát trực tiếp xông tới chỗ Trần Xuân Độ. Vô số họng súng chĩa về phía anh. Trên tay cảnh sát treo lủng lẳng hai chiếc còng bạc. Trần Xuân Độ sắp bị người ta còng tay lại. Dừng tay, các người đang làm gì vậy? Đột nhiên có tiếng quát lớn từ ngoài văn phòng. Là giọng của Lê Kim Huyên. Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên hơi nhăn lại. Đang định đi vào văn phòng. Nhưng lại bị một đám cảnh sát mặt lạnh chặn ở ngoài. Chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ. Người không liên quan không được vào. Đừng cản trở chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Một đám cảnh sát nói với vẻ mặt lạnh như băng. Lê Kim Huyên bị chặn bên ngoài văn phòng. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Đầy vẻ hoang mang. Cô hét lên với đám cảnh sát. Trần Xuân Độ anh ấy phạm phải tội gì? Anh ấy là tài xế của tôi. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Xin lỗi cô, nhưng chúng tôi không thể làm vậy. Trần Xuân Độ là nghi phạm hình sự nghiêm trọng. Anh ta liên quan đến án giết người hàng loạt. Cực kỳ nguy hiểm. Mời cô lập tức rời khỏi đây. Cảnh sát dùng giọng điệu cảnh cáo để nói chuyện với cô. Nghe được những lời này, khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên lập tức tái đi. Hoàn toàn hoảng hốt. Trần Xuân Độ, liên quan đến vụ giết người hàng loạt. Cái này, đúng lúc này, Trần Xuân Độ trong phòng làm việc đột nhiên hô lên. Kim Huyên, bình tĩnh đi, không cần lo lắng. Đây là anh vừa an ủi vừa khuyên can cô. Đồng thời cũng là an ủi chính mình. Nghĩ tới đây, đôi mắt đẹp của Lê Kim Huyên lập tức phủ một tầng sương mù. Trong phòng làm việc, sắc mặt của Từ Tân Hải nghiêm lại. Ông ta hét lớn, còng tay lại. Đưa đi, xoạt, vô số lá chắn chống đạn tiến tới. Súng nhắm thẳng về phía trước. Một nhóm cảnh sát từ từ áp sát. Bọn họ coi Trần Xuân Độ là một kẻ địch mạnh. Cách chương.